Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 389, chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm tối mở cỗ lúc 5 giờ. Rất nhiều thân thích phải ăn sớm chút gì đó rồi đi. Đôi vợ chồng mới cưới phải mời bọn họ trước. Kính hết từng bàn như vậy thì trời cũng tối. Hoạt động làm người ta hưng phấn cũng tới rồi náo động phòng. Đội đón dâu thông thường đều là quân chủ lực náo động phòng. Trước khi náo họ cũng cho chú rể cô dâu một chút thời gian chuẩn bị. Chủ yếu là họ còn chưa thương lượng xong cách chơi. Vẫn là người thành phố tương đối thành thạo chơi trò này. Một nhóm nam thanh niên trí thức mồm năm miệng 10 đưa ra đủ loại trò. Đám nhóc trong đội nghe được hưng phấn không thôi. Cứ như vậy trò chuyện sôi nổi ở trước quán cơm. Diệp Tiểu Muội và Tống Thanh Huy thì bị đồng chí Vương Thúy Phân nhốt vào phòng tân hôn. Vương Thúy Phân không phải thật sự muốn họ làm cái gì. Chủ yếu là lúc này còn có bà con hàng xóm ở trong sân vô giúp vui. Bà ấy đã nhìn ra, con rể và con gái, một người da mặt mỏng, một người da mặt quá dày, bà ấy cảm thấy đều không tốt. Nếu Tiểu Tống và Tiểu Muội có thể đổi cho nhau thì hoàn mỹ rồi. Đáng tiếc không đổi được. Bà ấy dứt khoát đẩy người vào trong nhà. Kẻo lại để lúc Tiểu Tống bị họ trêu ghẹo đến mức mặt đỏ tới mang tai. Mà con nhóc Tiểu Muội kia vẫn ngốc nghếch ở bên cạnh phụ họa hình ảnh kia quá đẹp rồi. Cho nên dưới sự sắp xếp của Vương Thúy Phân, ầm ĩ cả ngày trời. Cho tới bây giờ Tống Thanh Huy mới có cơ hội ở riêng với Diệp Tiểu Muội. Thật ra nếu nói ở riêng thì từ Bắc Kinh trở về họ đã không có rồi. Trước khi trở về thăm người thân còn có thể mượn cơ hội phụ đạo cho Diệp Tiểu Muội để hẹn hò một lát. Trước nữa thì họ còn có thể lén lút hẹn gặp. Bây giờ đã định danh phận rồi. Những hoạt động này đều bị hủy bỏ. Bởi vì việc hôn nhân mà hơn một tháng nay anh bận tối mày tối mặt. Không có lòng dạ nào nghĩ đến tình trường. Bây giờ cuối cùng lại có. Thế giới của hai người. Tống Thanh Huy nhìn gương mặt quen thuộc trước mặt. Đột nhiên không biết nên nói cái gì. Thân phận của bọn họ đã hoàn toàn khác rồi. Ngẫm lại cứ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Vừa mở mắt đã có bạn đời. E rằng không lâu về sau họ sẽ có đứa con đáng yêu. DTV lúc này, Tống Thanh Huy mới như sống lại. Rốt cục cũng có tâm trạng căng thẳng hưng phấn. Thật ra ban ngày anh giống như là một con rối đeo dây. Làm chuyện gì, nói chuyện gì, tỏ biểu cảm gì đều giống như có người đang khống chế. Bản thân anh hoàn toàn không có suy nghĩ. Mãi đến lúc này mới tìm về trạng thái thực sự. Nhận thức vô cùng rõ ràng rằng họ đã kết hôn rồi. Cho nên anh nhớ mình nên nói gì đó với Tiểu Muội. Không phải loại hứa hẹn mà buổi sáng nói cho mọi người nghe mà là xuất phát từ nội tâm. Thật lòng thật dạ muốn bày tỏ đối với cô. Chỉ là từ trước đến giờ anh chưa từng nói lời như vậy. Cần phải nghĩ sẵn trong đầu thật kỹ. Bầu không khí trong chốc lát trầm mặc xuống. Suy nghĩ một hồi. Tống Thanh Huy mở miệng chuẩn bị trình bày, chỉ là còn chưa lên tiếng, Diệp Tiểu Muội đã không kiềm chế được đứng dậy, đi tới cửa sổ như kẻ gian, cẩn thận từng ly từng tí vén rèm lên nhìn ra bên ngoài. Tống Thanh Huy đành phải nuốt lời trở về, ít nhiều có chút tò mò theo sau. Em đang nhìn cái gì thế? Sư Vịch, nói nhỏ thôi, Diệp Tiểu Muội rất khẩn trương quay đầu lại. Buông rèm cửa sổ xuống kề tai nói nhỏ với anh. Xem mẹ em có đang nhìn chằm chằm chúng ta hay không. Lúc này Tống Thanh Huy còn có chút ảo tưởng đối với Diệp Tiểu Muội. Cho là có lẽ cô cũng giống như mình. Cũng muốn nói những lời riêng tư không nói cho người ngoài mới cẩn thận như vậy. Còn có cái gì đẹp đẽ kỳ diệu hơn so với cảm giác thần giao cách cảm chứ. Tống Thanh Huy lập tức có muôn vàn tình cảm thắm thiết xông lên đầu. Tiến lên một bước nhẹ nhàng nắm lấy bả vai của cô. Lời như vậy đương nhiên không thể để cho con gái mở miệng trước. Nhưng mà anh còn chưa kịp nói. tiếp đó đã thấy Diệp tiểu muội duyên dáng nói ở trước ngực. Mẹ em không chú ý đến chúng ta. Thật tốt, em có thể đi đổi cái váy rồi. Ngày quan trọng như vậy em không muốn mặc một bộ quần áo từ sáng đến tối đâu. Tống Thanh Huy, gì mà lúc này im lặng là vàng. Thì ra đều là ảo giác của anh. Mà anh đã sớm biết Diệp tiểu muội có tính cách thế nào. Vì sao vẫn khăng khăng ôm ảo tưởng đối với cô? Tống Thanh Huy lại một lần nữa nhắc nhở mình một cách sâu sắc và triệt để. Diệp tiểu muội đã hí ha hí hửng chạy đi lục ngăn tủ. Lục bộ váy làm cho cô đi Bắc Kinh ra. Cách chương.